Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243. Friday tiểu cô nương thoáng sửng sốt một chút, sau đó khẳng định gật gật đầu. Có, nhưng là cảm giác rất kỳ quái. Ta giống như biết chung quanh đã xảy ra cái gì, nhưng là cảm giác lại không phải như vậy rõ ràng. Nói tới đây, Friday cũng có chút nghẹn lời, nó dù sao cũng là trí tuệ nhân tạo, mà không phải nhân loại. Một ít nhân loại bình thường đều có thể đủ có ngủ mơ cùng thanh tỉnh cảm giác. Đối với Friday tới nói, bởi vì chưa bao giờ thể nghiệm quá, cho nên, rất khó hình dung rõ ràng. Bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết www.lwxs520.com Tony cẩn thận nghe xong. Một bộ như suy tư gì bộ dáng, Peter còn lại là đem ăn đưa qua lúc sau, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc trong lòng ngực ấu tể. Caesar, tỉnh tỉnh, thực mau. Mau nhung nhung ấu tể dùng thịt hô hô béo móng vuốt lau mặt. Sau đó mở đạm kim sắc mắt to, Peter duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, cười nói, tỉnh ngủ sao, đói bụng sao, ngoặc kép, Caesar tựa hồ còn có chút vừa mới tỉnh ngủ sau mờ mịt. Hắn ở nơi đó mở to mắt to ngây người trong chốc lát lúc sau, mới chậm rãi tỉnh táo lại, thong thả chớp chớp mắt, buông ra ôm cái đuôi tiêm, miêu ngao, một tiếng, biết Caesar là ở cùng bọn họ chào hỏi Friday theo sát trở về một câu. Buổi sáng tốt lành, Caesar, tất cả mọi người tỉnh lại lúc sau. Caesar đoàn người tự nhiên liền lại về tới ngay từ đầu vấn đề thượng. Cái thứ nhất ý thức thế giới đã rách nát, cũng không biết những người khác có phải hay không đều ở hiện tại trong thế giới này. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tìm được, nói xong. Tony nhìn về phía Caesar cùng Peter. Caesar gật gật đầu, Peter cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Tử thần hoàn toàn chính là cũng không phát biểu ý kiến. Chỉ là an an tĩnh tĩnh đi theo cùng nhau đi. Chẳng qua, đối với này phiến Little Hangleton ở ngoài rừng cây, trừ bỏ tử thần ở ngoài, ngay cả Caesar cũng chỉ là đã tới 2 lần, nhưng là lần nào đến đều đi vội vàng, tự nhiên không làm rõ được cụ thể địa hình cùng đường nhỏ. Thế cho nên, đi rồi trong chốc lát lúc sau, ở phía trước dẫn đường người, liền biến thành tử thần, sau lưng đi theo một đám người, những người đỏ ánh mắt còn thường thường dừng ở chính mình trên người. Cho dù biết rõ bọn họ không phải cố ý, nhưng là, không am hiểu thừa nhận người khác ánh mắt tử thần như cũ có chút không tránh được lưng cứng đờ. Rừng cây nhỏ là ở một cái trên sườn núi. Từ trong rừng cây chui ra tới lúc sau, liền có thể nhìn đến, phía trước chân núi đó là Little Hangleton này tòa trấn nhỏ. Mà Caesar bọn họ phía trước một mảnh nhỏ đất trống, lại là trong thôn mộ địa. Tom Riddle, Friday vẫn luôn ở tò mò đánh giá chung quanh, ngay cả mộ bia thượng chữ viết đều chưa từng buông tha. Đột nhiên, Friday bước chân dừng lại, khiếp sợ hét lên một tiếng. Các ngươi mau đến xem nơi này, Friday tiểu cô nương ánh mắt thẳng tắp dừng ở một khối mộ bia. Thượng, Peter ôm mau nhung nhung ấu tể, Tony cùng Jarvis cũng theo sát sau đó. Ngay cả tử thần nghe được động tĩnh lúc sau đều theo bản năng xoay người lại. Kia khối mộ bia thượng, trừ bỏ có khắc tên ở ngoài, thế nhưng còn dán một chương ảnh chụp, mà mộ bia trên ảnh chụp nam hài. Lại rõ ràng là phía trước bệnh viện cái kia đột nhiên xuất hiện ăn mặc Hogwarts ma pháp trường học. Giáo phục thân ảnh, trong lúc nhất thời, một trận nói không nên lời lạnh lẽo hiện lên ở mọi người sau lưng. Tony T. đảo hút một ngụm khí lạnh, xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, trầm giọng nói, cái này nam hài ở bệnh viện thời điểm, hẳn là cũng bị cùng nhau xả tới rồi cái này giả thuyết ý thức thế giới đi. Luôn luôn cẩn thận Jarvis làm trí tuệ nhân tạo, nhân loại trời sinh đối không biết, tử vong cùng với quỷ dị sợ hãi cảm, rất ít sẽ xuất hiện ở nó trên người. Ở Peter cùng Tony trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm, thậm chí não bổ rất nhiều cái đáng sợ quỷ chuyện xưa thời điểm. Jarvis đã ngồi xổm xuống thân tới, cẩn thận kiểm tra rồi một chút cái kia mộ bia cùng với phần mộ thượng thổ địa trạng huống. Một lát sau, mới đứng lên nói, căn cứ mộ bia phong hóa hư hao trình độ xem, hẳn là rất nhiều năm trước sở lập, bên cạnh thổ cũng đều là rất nhiều năm chưa từng đụng vào. Không có tân thổ kia, cái kia trên ảnh chụp nam hài là chuyện như thế nào? Đột nhiên nhìn đến chính mình gặp qua một người, không thể hiểu được xuất hiện ở mộ bia di ảnh thượng. Peter còn có chút lưng lạnh cả người, ảnh chụp là tân, Jarvis trả lời đến dứt khoát lưu loát. Kỳ thật không cần Jarvis nói, đại gia cũng đều đã phát hiện điểm này. Rốt cuộc, này bức ảnh quá rõ ràng, sắc thái cũng thập phần no đủ, mà dựa theo bình thường logic, đều không cần lâu lắm. Gần một tháng thời gian, liền cũng đủ một chương bại lộ tại dã ngoại ảnh chụp ở dãi nắng dầm mưa thời gian chung trở nên khô. Vàng phai màu, miêu ô ngao ngao, Caesar ghé vào Peter trong lòng ngực kêu to hai tiếng. Friday hơi tự hỏi một chút, Caesar hẳn là nói, chúng ta đi trấn nhỏ thượng hỏi một chút, vừa mới có hai cái âm tiết ta phán đoán không ra. Cơ sở dữ liệu không có, nhìn đến Caesar gật đầu. Friday lập tức lại đổi mới giữ gìn một chút chính mình ấu tể giọng nói tấm ván gỗ phiên dịch kho số. Liệu, bởi vì mộ bia thượng di ảnh vấn đề, đoàn người tâm sự nặng nề đi tới Little Hangleton này tòa trấn nhỏ thượng. Đối với thôn bên ngoài bọn họ nhìn đến đệ nhất đống nhìn qua thập phần cũ xưa. Rách nát sân, luôn luôn trầm mặc tử thần rốt cuộc mở miệng nói, ta tử thần chi giới chính là ở chỗ này tìm được. Mặt trên mang thêm nguyền rủa hơi thở, hiện tại làm sao bây giờ? Lại vào xem sao, hơi chút cùng tử thần quen thuộc một chút, ít nhất có thể miễn cưỡng hữu hảo giao lưu. Peter nhìn về phía tử thần. Tử thần có chút do dự gật gật đầu, đi xem đi, đi theo ta mặt sau. Mọi người đều tiểu tâm một ít ngao ô. Caesar lại đột nhiên từ Peter trong lòng ngực nhảy xuống tới. Kéo chín điều mau nhung nhung đuôi to liền bánh xe mang lăn cái thứ nhất vọt đi vào. Peter kinh ngạc một chút. Caesar, liền phải đi theo xông vào. Friday tiểu cô nương lại đột nhiên duỗi tay ngăn cản Peter. Chớp chớp mắt, ách một tiếng, sau đó nói, Caesar nói. Không thể làm tử thần đi ở nhất trước mặt, bằng không vô pháp phán đoán. Trong phòng mặt tình huống, hắn đi trước nhìn xem dưới tình huống. Sau đó trở ra cùng tử thần trong trí nhớ tình huống đối lập một chút. Peter lúc này mới đứng lại. Vẫn như cũ nhịn không được có chút lo lắng nói. Chính là bên trong có nguyền rùa. Tony lại lắc lắc đầu, nhìn về phía tử thần. Là tử thần nói bên trong có nguyền rùa hơi thở. Nó đi vào, nguyền rùa tự nhiên sẽ xuất hiện, thay đổi một người nói. Nếu không có cái này ý thức, bên trong sẽ là tình huống như thế nào? Khả năng liền không nhất định. Nghe đến đó, tử thần tuy rằng còn có chút cái hiểu cái không? Bất quá, trừ bỏ có chút lo lắng nhìn trong viện bên ngoài. Lại cũng dừng bước chân, chờ đợi Caesar điều tra, mau nhung nhung ấu tể mặt sau còn kéo một đống cái đuôi. Cái này cũ nát trong viện lại ít có người yên, rất nhiều năm đều không có người phản ứng. Caesar này một đường chạy tới, cơ bản chính là lăn một thân thổ, xuyên qua sân tới rồi trong phòng mặt lúc sau. So với cỏ dại mọc lan tràn, tùy tiện nào một cây đều so bàn tay đại ấu tể cao thực vật. Trong phòng mặt lại tràn đầy bụi bặm, Caesar nhào vào tới lúc sau, trong phòng bụi đất phi dương. Ấu tể căn bản nhịn không được, một cái kính đánh hắt xì, sặc đến Caesar chỉ có thể vội vội vàng vàng túm qua một cái đuôi bưng kín miệng mũi. Peter tai mắt thập phần thông minh, liền tính là cách sân, vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nghe được trong phòng nhóm liên tiếp điệp nhẹ nhàng hắt xì thanh. Tuy rằng nhiều ít làm người có chút dở khóc dở cười. Bất quá, không thể không nói, kể từ đó nói. Biết Caesar hẳn là chỉ là bởi vì trong phòng bụi đất quá nhiều sạc tới rồi. Mà cũng không có gặp được mặt khác nguy hiểm. Peter nhưng thật ra thoáng yên lòng. Dùng cái đuôi che lại cái mũi lúc sau. Vẫn là ấu tể hình thái Caesar liền bắt đầu nửa híp mắt to nỗ lực ở trong phòng tìm đồ vật. Dựa theo tử thần cách nói, nó tử thần chi giới chính là ở chỗ này tìm được. Nhưng mà, Caesar chịu đựng hắt xì cẩn thận tìm một vòng lúc sau. Lại căn bản không có nhận thấy được mang thêm nguyền rủa hơi thở nhẫn. Thân là một con đại yêu quái ấu tể, Caesar bản thân đối với nguyền rủa linh tinh nguy hiểm cảm giác vẫn là thập phần mẫn cảm. Chính hắn cũng chưa có thể phát hiện đồ vật, nếu không phải tàng đến quá sâu nói. Vậy chỉ có thể là không tồn tại, giống như là lúc trước tử thần còn mỗi ngày nhìn chằm chằm Alex cùng kia bọn họ. Ý đồ dùng tử vong ngoài ý muốn đem bọn họ toàn sốc thời điểm. Lúc ấy, Caesar thấy một đoàn sương mù mê mang tử thần. Duy nhất cảm giác, chính là đó là một đoàn thành tinh đen đủi. Đến gần rồi liền sẽ thực xui xẻo. Nhưng mà hiện tại, Caesar ở cái này trong phòng, lại không có cái loại này dự cảm bất hảo. Tương phản, này chỉ mau nhung nhung ấu tể kéo đuôi to ở trong phòng khắp nơi điều tra. Bởi vì trên mặt đất cho bụi quá nhiều, da lông tuyết trắng mang thêm màu đen sọc ấu tể trên người. Màu trắng bộ phận thực mau liền lại lần nữa trở nên xám xịt. Ném ở trong bồn phòng chừng có thể tẩy vài bồn nước bẩn cái loại này. Rốt cuộc, bằng vào một chút cực kỳ mỏng manh cảm giác, Caesar ở tràn đầy cho bụi trong phòng lục tung, còn bị không cẩn thận xốc xuống dưới hộp tạp một chút đầu. Tuy rằng cái kia chậu hoa trực tiếp đã bị khái nát. Nhưng là, Caesar chính mình bởi vì trọng lượng quá thanh, lại cũng thiếu chút nữa toàn bộ ghé vào trên sàn nhà. Đem sàn nhà áp sụp cái hố đi xuống, Caesar rũ ra chậu hoa, hoạt động một chút lỗ tai, rốt cuộc nhảy ra một cái hộp. Chẳng qua, cái hộp này mặt trên khóa đã hư rớt, càng không có mang thêm nguyền rủa linh tinh hơi thở. Caesar động tác nhanh nhẹn đem hộp hủy đi, lạch cạch một tiếng nhẹ nhàng giòn vang, bên trong nhẫn rớt ra tới. Caesar ngậm khởi nhẫn, xoay người lại ở trong phòng đánh giá một vòng, xác định không có khác cảm giác lúc sau, mới ngậm nhẫn hướng bên ngoài chạy tới. Thế nhưng thật sự tìm được rồi nhẫn, nhìn đến liền lăn mang phiên trừ bỏ một thân thổ ở ngoài. Như cũ tung tăng nhảy nhót ấu tể ngậm thứ gì ra tới. Tony không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, Caesar ra tới lúc sau, dứt khoát lưu loát đem kia chiếc nhẫn buông xuống. Tử thần ngẩn người, vươn tay tới, giới thác là một cái, nhưng là, ta tử thần chi giới, mặt trên hẳn là hồi hồn thạch, mà không phải màu vàng đá quý. Ngoạc kép, màu vàng đá quý Peter tức khắc cũng ngạc nhiên mở to hai mắt. Tâm linh đá quý. Jarvis cùng Friday một tiểu cô nương chăm miệng một lời nói. Ấu tể duỗi tay lay một chút cái kia nhẫn, ngào ô, ngoạc kép, sau đó, lại là đột nhiên liền mặc, Peter mắt sắc, tức khắc liền phát hiện, vừa mới bị ấu tể ngậm quá địa phương, này khối tâm linh đá quý thượng, thế nhưng có một cái cực kỳ tiểu xảo, hiển nhiên là thuộc về trước mặt này chỉ mau nhung nhung ấu tể tiểu dấu răng. Hết chương.